Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 360. Vũ Tôn, không sai, nhiệm vụ lần này là nữ tổ hôn làm, chúng ta phải hoàn thành. Chậm rãi gật đầu một cái, Đàm Mực tay trái mở ra, một quả không ngừng tổ hợp lại tản ra kim sắc ổ khóa nổi lên. Đây là thiên cơ khóa, là nữ tổ ban thưởng thánh bảo. Chỉ cần chúng ta có thể tiến vào Thúy Sơn, gặp phải lão kia dị thú, chỉ cần đem này khóa ném ra, nữ tổ thần lực sẽ tự đem bắt giữ. Chúng ta phải làm chỉ chẳng qua là công phá này đại giã hồ cùng Thúy Sơn thượng cấm chế phòng ngự. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới này Thúy Sơn trong dị thú lại mạnh mẽ như vậy. Lấy thuần lực lượng hình thái bố trí ra cấm chế, ta còn là lần đầu thấy. Thuần túy lực lượng, tinh diệu kỹ pháp, chẳng lẽ nơi này dị thú còn thông thục võ đạo? Hồi tưởng lại mới vừa cặp kia sưng vù ngón tay chỉ ở trên người mình, làm cho mình toàn thân yêu lực toàn bộ bạo động không bị khống chế một đòn. Khổng Lệ híp mắt trầm giọng nói, chúng ta cũng không biết. Lắc đầu một cái, Đàm Mực phủi động tay áo bào, hai mắt giống như trầm thủy, nhìn không có một gợn sóng, bằng như mặt kiếng đại giã hồ, chậm rãi lộ ra một cái tay. Đàm Mực bàn tay đột nhiên hóa thành một cái dài vảy đen cự trảo. Ánh mắt liếc thấy Đàm Mực hóa thành cự trảo thượng vảy đen, Khổng Lệ chân mày cau lại, ánh mắt hiện lên mấy phần coi trọng. Giao, xà biến hóa mãng xà biến hóa chăn, chăn hóa giao, giao hóa rồng. Xà tộc thông qua không ngừng tu luyện thuế biến, có thể dần dần thuần hóa huyết mạch trong cơ thể, sinh ra sự lại giống. Loại này năng lực kỳ dị, ở toàn bộ yêu tộc chung đều là riêng một góc trời. Chỉ bất quá ở địa ương giới tạo thành trong lịch sử, cho dù là thiên tài nhất xà tộc, bọn họ bước chân cũng đều ngừng ở hóa giao cấp bậc này thượng. Cho tới bây giờ không có bất kỳ một tên giao tộc lần nữa lột xác thành công, hóa thành long tộc. Vì vậy dần dần long tộc cùng giao tộc, cái mền độc coi thành hai cái chủng tộc. Nhưng ngay cả như vậy, giao tộc ở toàn bộ yêu tộc chung địa vị cũng cùng Khổng Lệ chỗ Khổng Tước nhất tộc ngang hàng, đều là yêu tộc chung địa vị hiền hách, tôn quý chủng tộc. Không nghĩ tới trước mặt mạo bất kinh nhân Đàm Mực lại sẽ là một gã giao tộc. Ánh mắt của Khổng Lệ mới lại đột nhiên phát sinh mấy phần biến chuyển, cũng không có chú ý tới phía sau Khổng Lệ biến hóa. Đàm Mực tay trái hóa thành giao chảo, từ từ vận lên giao tộc khống thủy thần thông, ý đồ đem chọn cái đại giã hồ nước hồ hoàn toàn rút sạch, thuận lợi phá hư lão hùng miêu bày cấm chế. Giao tộc mặc dù đang huyết mạch thượng không kịp long tộc, không cách nào giống như long tộc trời sinh liền có thiên hạ vô song siêu cường thiên phú, nhưng dù sao giữa hai tộc có huyết mạch thượng cộng thông, cho nên giao tộc một chút thiên phú cũng cùng long tộc tương tự. Trong đó liền có điều này có thể ngự sử thiên hạ chi thủy khống thủy thần thông. Rất nhanh, ở Đàm Mực thần thông dưới tác dụng, đại giã hồ bình tĩnh mặt hồ bắt đầu sôi trào lên cao vài chục trượng sóng lớn. Cao đánh dâng trào đợt sóng, càng để lâu càng cao. Đại giã hồ hồ dường đều đã lộ ra bờ bến, điệp lãng trưởng. Ngay tại toàn bộ đại giã nước hồ đều bị Đàm Mực tất cả đều rút ra cũng giữa không trung chuẩn bị na di đến chỗ hắn lúc, một đạo trong suốt trưởng ấn từ Thúy Sơn trung ầm ầm bay ra. Bất quá to bằng cái thớt trưởng ấn ở giữa không trung cổ tay biến chuyển biến hóa. Bán hạ giá đằng co rút trưởng ấn đem hư không quất tí tách vang rồi. Trưởng ấn tới gần, bị Đàm Mực lấy thần thông thu tới giữa không trung nước hồ đột nhiên không nghe chỉ huy lần nữa vén lên sóng lớn, giao, trưởng ấn xuyên qua trong suốt nước hồ. Tốc độ đột nhiên chợt tăng, chợt khắc ở Đàm Mực ngực. Xì xì xì, quần áo trên người ầm ầm vỡ vụn, Đàm Mực trên ngực vảy đen hiện ra hết, Giao tộc vảy đen cường đại lực phòng ngự trước tiên liền đem dấu tay kia hùng hậu lực đạo gắt gao ngăn trở, biểu hiện trên mặt như cũ trầm như ao tù nước đọng. Đàm Mực thân thể rung một cái liền muốn đem ấn ở bộ ngực mình trong suốt trưởng ấn chấn vỡ. Có thể còn không chờ Đàm Mực phát lực, kia trong suốt trên trưởng ấn lại lần nữa dùng để một cổ so với trước kia càng cường đại hơn lực đạo. Trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, Đàm Mực cường lùi về sau một bước, đem dưới chân hư không cũng dẫm ra nhất thanh muộn hưởng. Còn không chờ Đàm Mực thở phào một cái, kia trong suốt trên trưởng ấn kinh đạo lại một lần nữa xuất hiện. Giống vậy uy lực lần nữa tăng lên gấp bội. Điệp Lãng trưởng chẳng lẽ? Hai mắt có chút trợn to, Đàm Mực gào thét một tiếng, ầm ầm biến hóa làm một đầu dài có 300 trượng ô màu xám giao long. Chín tầng lãng, Thúy Sơn Trung một tiếng lười biếng quát nhẹ truyền ra. Như cũ khắc ở Đàm Mực trên người trưởng ấn ầm ầm liên tục bùng nổ cửu trọng kinh đạo. Mỗi một trọng đều phải so với trước mặt một đạo tăng lên gấp đôi. Cửu lãng trọng điệp, băng sơn liệt địa, phốp, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Đàm Mặc Dao trong con người ánh sáng lạnh lẽo hấp động. Tiếu hét, sư vương giúp ta, ha ha ha, mỗ ra tới, cuồng cười một tiếng, sư vương tung người bổ nhào về phía trước. Hô hấp đang lúc hiện ra nguyên hình chân thân, chính là một con tam thủ kim mao cuồng sư, giống, hiện ra tam thủ nguyên hình sau, sư vương tung hét lên điên cuồng. Chấn động ngàn dặm sư hống âm ba hóa thành lao nhanh tuôn ra đàn sư tử. Hung mãnh đánh về phía bị Đàm Mực nhiếp ở giữa không trung do đại dã nước hồ ngưng tụ thành thủy. Một dạng, trầm đục tiếng vang một tiếng. To lớn thủy một dạng bị vô số đàn sư tử ầm ầm đụng nát. Hát đến bên ngoài mấy trăm dặm. Nước hồ tẫn tán, Đàm Mực nổi giận gầm lên một tiếng. Bên ngoài thân vảy đen hào quang dao động thả, tản ra mạc đại uy năng, đem cái viên này trong suốt trưởng ấn hoàn toàn chấn vỡ. Hai vị đại yêu vương liên thủ hợp tác, rốt cuộc đem chọn cái đại dã hồ nước hồ toàn bộ rời đi. Nước hồ bị rời, đại dã hồ hồ giường lộ ra, ánh mắt nhìn về phía hồ trên giường, giữa không trung ba vị đại ánh mắt cu ả yêu vương đồng loạt rung một cái. Nhìn nhau liếc mắt, tất cả từ trong mắt đối phương thấy một luồng ngưng trọng. Mất đi nước hồ, tràn đầy đen ngòm sắc phù sa hồ trên giường. Từng viên có thể thấy rõ ràng, tản ra nồng nặc võ đạo khí tức quyền ấn. Trưởng ấn, dấu tay rõ ràng phơi bày ở ba vị đại trước mặt yêu vương. Chân lý võ đạo trong núi này dị thú, lại thật thông hiểu võ đạo. Lắc mình một cái lần nữa hóa thành hình người. Đàm Mực nhìn chăm chú hồ trên giường từng viên quyền trưởng dấu ấn. Không một không bao hàm hùng hậu chân lý võ đạo. Nguyên lai hồ này chung căn bản không có cấm chế gì. Chúng ta cho là cấm chế đồ vật. Nguyên lai là một quả này mai tiện tay đánh hạ dấu ấn. Làm người tục tăng hào phóng. Nhưng sư vương cũng là thô trung hữu tế. Thấy hồ kia giường chung từng viên quyền trưởng ấn, trong nháy mắt minh bạch bọn họ cho là cấm chế. Đến tột cùng là cái gì? Như thế đầy đặn mà cường đại ý chí võ đạo. Trong núi này không phải là một người vũ tôn đi, trong giọng nói bao hàm nồng nặc thận trọng. Khổng Lệ một lời, để cho sư vương cùng Đàm Mực đều cảm thấy một tia không khỏi hoảng ý. Vũ tôn là tu luyện tới nguyên thai cảnh giới tu sĩ võ đạo tôn xưng. Cùng tu sĩ bình thường bất đồng, tu sĩ võ đạo bởi vì không có kim đan, cho nên bọn họ khi trồng đạo cảnh, sẽ đem tự thân ngộ ra tất cả thần thông, tất cả đều sống khác chính mình nhục thân thượng. Tu sĩ bình thường chủng đạo viên mãn, kim đan sẽ gặp hóa thành nguyên thai, mà đem thần thông sống khắc ở nhục thân thượng tu sĩ võ đạo. Một khi chủng đạo viên mãn, kỳ bổn tôn thân thể chính là nguyên thai. Khi đó tu sĩ võ đạo, bởi vì thân gần nguyên thai, đối với loại thần thông vận dụng cùng với tăng phúc đều đưa đạt tới một cái nghe rợn cả người. Cảnh giới, một vị vũ tôn sẽ nắm giữ như thế nào lực lượng kinh khủng? Yêu tộc đã từng cắt thân thể sẽ quá 13.000 năm trước, yêu tộc thời kỳ cường thịnh, từng đại cử binh xâm lấn Tổ Châu, ở thập đại nguyên thai yêu vương thống soái dưới sự hỗ trợ. Nhất cử công hạ Tổ Châu 9 thành thổ địa, khi đó nhân tộc nhân hoàng liền là một vị vũ tôn. Ở một ít may mắn sống sót yêu tộc viết xuống ghi lại chung. Khi bọn hắn đang ở công hãm trên đất tận tình hoan hô ăn mừng thời điểm. Một quả che khuất bầu trời bàn tay hạ xuống. Ở nơi này mai phảng phất so với thiên còn to lớn hơn dưới bàn tay. Thập tôn nguyên thai cảnh yêu tộc đại thống soái ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có. Hô hấp đang lúc bị chấn bể thành bụi phấn. Gần 100 triệu yêu tộc ở bàn tay lớn này nghiền ép hạ hoàn toàn mất đi. Ngay cả một chút thi thể đều không có thể lưu lại tới. Trận này chiến dịch yêu tộc cơ hồ bị diệt tộc. Còn sót lại yêu tộc rút về yêu trạch. Ẩn núp nghỉ ngơi lấy sức gần vạn năm. Cho đến 3.500 năm trước mới một lần nữa phát động xâm phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.